Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 155 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail hồi tháng 7, tháng 8 năm 2016. Và sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo á, thì các bạn vào trong Facebook với lại Zalo của Thi, các bạn comment vào trong phần ảnh mà Thi đã hỏi các bạn nào gửi chuyện tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, các bạn comment vào trong đó giùm Thi để cho Thi dễ tìm cái tin của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn xem và các bạn giúp đỡ Thi để Thi dễ tìm tin, để không sót chuyện của các bạn nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn. Bạn này đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội các bạn. Bạn đã gửi mail cho Thi để kể về một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình cậu của bạn ấy ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Và người cậu này của bạn có một đứa con. Và đứa con này là một đứa con trai sinh năm 1996, tên là Lộc các bạn. Và em của bạn á, là học rất giỏi, đồng thời là cũng rất là ngoan và đẹp trai. Cho nên hầu như là những người trong khu vực, trong xóm đó là mọi người rất là yêu mến em của bạn các bạn. Và khi mà tới kỳ thi đại học thì Lộc đã thi đậu Đại học Bách Khoa trên Hà Nội. Và sau khi thi đậu thì Lộc cũng khăn gói để lên Hà Nội để mà sống cuộc sống sinh viên. Nhưng trong cái khoảng thời gian đầu khi mà học Đại học Bách Khoa thì Lộc cũng bình thường, cũng chăm học lắm. Nhưng dần dần cái thời gian sau thì Lộc lại ham mê game các bạn, không còn học hành mà tập trung nữa, mà cứ tập trung chơi game nhiều hơn. Và sau đó là Lộc về quê á, thì cũng là không có còn đi thăm họ hàng chòm xóm hay là anh em gì nữa, mà cứ là trốn ở trong phòng để mà chơi game mà thôi. Và sau một thời gian nữa thì Lộc bắt đầu bỏ học hẳn luôn, không đi học nữa các bạn, và về quê rồi xong rồi cứ là tập trung vào để mà chơi game. Thì mọi người, cậu của bạn, mợ của bạn khuyên rất là nhiều nhưng Lộc không nghe. Lộc nói rằng là bây giờ nghỉ học luôn, đợi cho hả tới cái hả là kỳ thi sau Lộc sẽ thi một cái ngành khác chứ không học Đại học Bách Khoa nữa. Thì người cậu của bạn á, với lại mợ của bạn rất là đau khổ các bạn, tại vì nói con mình không nghe nhưng mà bây giờ nó đã nhất quyết như vậy rồi cho nên cũng không có làm cái cách nào để mà nói cho nó nghe nữa. Và Lộc á, là khi mà về nhà ở á, là không còn như xưa nữa các bạn, không còn ngoan, không còn hả là dễ nói như xưa nữa, mà Lộc cứ tập trung vào chơi game và không còn giao tiếp với ai nhiều nữa các bạn. Lộc có những biểu hiện kỳ lạ mà mọi người để ý rằng á, là thấy kỳ lắm. Tại vì khi mà mọi người ăn cơm á các bạn, là Lộc sẽ không có ăn cơm cùng mọi người, mà cứ hả là trốn miết ở trong phòng, xong rồi đợi tới khuya khi tất cả các thành viên trong gia đình đi ngủ rồi bắt đầu Lộc mới xuống bếp để mà lục cơm ăn các bạn. Thì một lần đó là người mợ của bạn nghe tiếng lục đục ở trong bếp, nhưng mà cũng người mợ bạn là cũng biết rằng là Lộc hay ăn cơm đêm rồi, nhưng mà tại vì kỳ này nhìn xuống mà không có thấy mở đèn cho nên nó là mợ bạn sợ rằng có chuột hoặc là con gì nó vô trong bếp nó lục, cho nên mợ bạn đã đi xuống bếp coi. Và khi mà xuống bếp á, mợ bạn với tay mở đèn lên thì thấy Lộc đang đứng bóc cơm ăn, mà Lộc không có dùng muỗng để mà múc các bạn, mà bóc hẳn luôn, dùng cái tay để mà bóc hẳn cơm ăn và không mở đèn như vậy. Và khi thấy mẹ của mình á, thì Lộc hốt hoảng và chạy hẳn lên trên phòng và đóng cửa, coi như là không có nói chuyện các bạn. Và do là nhìn thấy con mình như vậy cho nên mợ bạn để ý rất là nhiều xem cái thái độ làm sao, tại vì càng ngày đó là cái thái độ của Lộc càng kỳ lạ mà không ai hả là biết được tại sao Lộc lại ra như vậy các bạn. Chẳng hạn như là trên phòng của Lộc là trên lầu, và kế bên phòng Lộc là một cái gian thờ tổ tiên ông bà các bạn, và cái toilet thì nó lại nằm ở dưới tầng trệt, cho nên mỗi lần mà Lộc muốn đi toilet á, thì Lộc phải đi ngang cái gian thờ đó mới xuống được cái toilet. Thì mỗi lần đi ngang á, thì mợ bạn để ý rằng á, là Lộc cứ làm giống như là nhìn vào trong cái gian thờ mà không có dám nhìn, sợ sệt dữ lắm và chạy rất là nhanh. Và khi xuống dưới đi xong rồi đi lên là hả, Lộc cũng cái thái độ như vậy các bạn, sợ hãi, không có muốn nhìn vào trong gian thờ của gia đình mà cứ đi lẹ để mà vào trong phòng của mình và liên tục như vậy. Rồi hả, là những cái biểu hiện kỳ lạ đó, cho nên mợ của bạn đã quyết định kể cho bà ngoại của bạn nghe. Thì bà ngoại của bạn nghe xong á, thì bà ngoại bạn nói rằng á là có thể rằng nó đã nghiêng về cái vấn đề tâm linh rồi, cho nên phải đi xem thầy coi sao. Và bà ngoại bạn đã tìm được một cái địa chỉ của một bà thầy các bạn, và bà thầy này á là giống như là gọi hồn về để mà nhập vào xác bà ấy đó. Thì khi mà đến đó là cũng chưa có nói gì các bạn, thì cụ của gia đình bạn á, là cái người tổ tiên lớn ở trong gia đình đã mất lâu rồi, đã nhập vào trong xác bà thầy này và chưa kịp hỏi gì hết. Vừa nhập vào thì cụ đã nói rằng thằng Lộc á, là nó đang bị hai cái vong theo, và hai cái vong này theo nó rất là lâu rồi. À, cho nên bây giờ nó sẽ có những cái hiện tượng đó như vậy là do hai cái vong này làm ra các bạn. Và bà ngoại bạn đã hỏi kỹ hơn thì cụ nói rằng nó là do lúc mà thằng Lộc học cấp 3, tại vì nó học ở bên Hải Dương, nhà thì bên Hưng Yên, nhưng mà mỗi lần đi học từ trường đời về nhà rồi từ nhà đến trường là phải qua một cái cung đường, nhưng mà thi không có biết cái cung đường này tên gì, nhưng hả là đã bị hai cái vong của hai vợ chồng này quê ở Hải Dương các bạn, làm nghề bán vải thiều á, và hai vợ chồng này hái vải đem lên Hà Nội bán, thì trên đường đi đã bị ô tô cán chết, và khi cán chết là do chết ngoài đường mà thành ra là đói khát lạnh lẽo dữ lắm. Thì khi thấy thằng Lộc này hợp vía cho nên đã theo nó, và đã theo nó từ hồi học cấp 3 chứ không phải là theo mới đây đâu. Và do là cái thời gian nó theo lâu như vậy cho nên nó là cái hồn vía của thằng Lộc này đã bị hai vợ chồng này lấy gần hết rồi các bạn, cho nên càng ngày đó là cái thái độ của nó là càng kỳ lạ như vậy. Thì bà ngoại bạn á hả hỏi là điều gì chắc cái điều đó, thì cụ mới nói rằng nếu không tin á thì về tìm 7 cái lá dương sỉ rồi xong hái rồi bỏ vào trong gói nằm của nó, nhưng mà phải bỏ bí mật nha, đừng có giống như là không có để cho nó biết vậy đó. Thì hả, nếu mà nó ngủ bình thường thì không sao, nhưng nếu mà hả nó gào thét, nó làm hả là dữ dội lên đó, thì chắc chắn nó đã bị hai cái vong này theo ám. Và bà ngoại với lại mợ của bạn đã về làm y như vậy các bạn, nhưng mà bỏ vào trong cái guộc gói á, giống như là cái gói nằm thì rạch cái gói ra và bỏ tuốt ở trong, cho nên nó không hề biết. Và cái đêm đó nó đã hả là không ngủ mà nó gào thét rất là dữ, nó làm như là hả dữ tợn lắm nha, nó la nó gào rồi nó lật mền lật chiếu lật gói lên để mà nó tìm một cái gì đó mà nó cứ tìm hoài không được. Rồi xong nó dựng cái giường lên, nó không nằm trên giường các bạn. Thì khi mà thấy con mình như vậy thì người mợ của bạn rất là đau lòng và đã nói cho cậu bạn nghe, nhưng cậu bạn lại không tin. Cậu bạn không tin cái chuyện mà ma quỷ đó, mà chỉ nghĩ rằng là nó do nó ghiền, nó chơi game, cho nên nó bây giờ nó mới ra cái nông nổi, nó bị thần kinh như vậy thôi. Cho nên để cho cậu sẽ đem nó đi lên bệnh viện để mà bác sĩ người ta khám. Nhưng khi cậu đem nó đi, nó không chịu đi các bạn, nó không chịu đi, nó giãy giụa, nó gào thét và nó cứ hả là trốn rút ở trong phòng thôi, nó không hả là giao thiệp với ai hết, và nó cứ cái thái độ nó kỳ lạ lắm. Và người mợ do là không có nói được với cậu bạn cho nên đã đến cái nhà của bà thầy đó để mà nói chuyện với bà thầy. Thì bà thầy này hả là cũng định là sẽ gọi hồn ông cụ bạn về thêm một lần nữa để xem thử là cụ có cái cách gì giải quyết hay không. Thì khi mà bà gọi hồn thì hai cái vong của hai vợ chồng đó lại nhập vào trong cái thân xác của bà các bạn. Và khi nhập vào á là lúc đầu cũng không có biết đâu, ngồi khóc tỉnh bơ à, khóc thì sau đó nói rằng hả là ta là hai cái vong mà đang theo con của bà đó. Thì khi mà mợ nghe như vậy, mợ bắt đầu khóc và van xin rất là nhiều, xin rằng á là buông tha cho cháu nó, tại vì cháu nó còn cái tuổi đi học vậy tội nghiệp lắm, bây giờ hai người á là nhà ở đâu, hai anh chị nhà ở đâu, thì tôi sẽ tìm cách để đưa vong hồn hai anh chị về nhà. Nhưng mà khi mà mẹ của Lộc nói như vậy xong á thì hai cái bà thầy bói tự nhiên cười hả đang khóc tự nhiên ngồi cười sặc sụa các bạn, nói rằng á là ngu gì mà về, Trong khi hả đang ở nhà mày hả sung sướng ăn no hả là coi như là ăn no nê luôn thì mắc gì phải về nhà đó. Và sau khi mà nói vậy xong là xuất ra và bà thầy bất tỉnh. Rồi khi bà thầy tỉnh dậy, bà thầy mới nói rằng bây giờ là hai cái vong đó là về nhà để mà ám thằng Lộc tiếp rồi. Thì mợ rất là đau khổ và hỏi bây giờ có cái cách gì để mà giải quyết chuyện này không. Thì bà thầy nói rằng đó là do hai vong này mạnh quá các bạn, mạnh quá mà thằng Lộc là do đi theo lâu quá rồi cho nên nó đã bắt gần hết cái hồn vía. Tại vì người xưa người ta nói là con người của mình á là có ba hồn chín vía, mà bây giờ thằng Lộc đã bị hả là nó bắt gần hết cái hồn vía và nó dự định rằng là sẽ làm cho thằng Lộc là điên dại rồi chết theo đó. Thì thành ra hả là mợ rất là đau đớn và hỏi bà thầy tìm mọi cách để mà cứu con các bạn. Thì bà thầy nói bây giờ là bả sẽ làm trong cái khả năng của bả, bả thử bả làm coi sao coi có đuổi được hai cái vong này đi không, còn nếu mà không được nữa thì phải tìm cái người thầy nào mà cao tay hơn để mà làm cái chuyện này các bạn. Thì khi đó là mợ của bạn về nhà và Lộc cũng là liên tục trong những cái ngày tiếp theo Lộc cũng như vậy. Nhưng mà sau vài ngày nữa thì Lộc bắt đầu đi xuống nhà nói chuyện với mọi người và cũng chịu ăn cơm chung với mọi người các bạn. Nhưng mà Lộc vẫn còn khờ khờ dại dại lắm chứ chưa có giống như ngày xưa nữa. Thì mợ của bạn bắt đầu mới đến để mà tìm gặp bà thầy nữa. Thì bà thầy nói rằng bây giờ là đã đuổi đi được rồi, bà đã đuổi đi được rồi, nhưng mà do là cái thời gian nó theo lâu quá cho nên nó là phải cần có cái thời gian để cho thằng Lộc nó hoàn hồn trở lại các bạn. Tạm thời bây giờ nó sẽ là ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy đó, nhưng mà cái thời gian sau từ từ nó sẽ bình thường trở lại. Thì tới bây giờ bạn về thăm nhà thì thằng Lộc này nó vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bạn nói vậy đó, nó vẫn còn như vậy cũng chưa hết hẳn các bạn. Nhưng mà gia đình của hả là cậu bạn không có còn nhắc gì đến cái chuyện đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về cái người em trai của bạn, con của cậu bạn, bạn gửi cho Thi. Và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn xem nha. Và thêm một cái câu chuyện xảy ra tại Hưng Yên nữa các bạn, bạn này gửi cho Thi luôn. Và bạn kể rằng đó là lâu lắm rồi, thì các bạn biết mà hồi xưa hả là chúng ta đâu có tivi như bây giờ đâu. Và cái thời mà ông bà ngoại bạn mua được một cái tivi trắng đen á, là trong cái khu vực xóm, trong cái khu vực làng xóm đó là hầu như là chỉ có một hai nhà mới đủ khả năng để mà mua được tivi. Thì thành ra là những cái người mà không có tivi á là hay hả là đến nhà để mà xem ké đó các bạn. Xong rồi tới tầm 9-10 giờ rồi thì người ta về. Thì lúc đó là gia đình của ông bà ngoại bạn đã mua được cái tivi trắng đen rồi. Và cái người bác của bạn là tên là Luân, bác này là hay đến nhà để mà từ nhà bác Luân, bác Luân á mà đến nhà ông bà ngoại của bạn là khoảng gần một cây số. Và bác á là hằng ngày hay đến nhà để mà xem ké tivi, xong rồi tối lại đạp xe về các bạn. Thì hôm đó là trời, lúc đó là tầm khoảng hơn 10 giờ đêm rồi và trời mưa phùn. Thì bà ngoại của bạn kêu bác bạn rằng là thôi đêm nay ngủ lại đi, chứ hiện tại là trời đang mưa như vậy là cái đường về nó cũng khó khăn lắm, đợi sáng hẳn về. Nhưng mà bác bạn nghĩ là nhà cũng không có xa, chỉ có hả là một cây số thôi, kệ đạp về một chút xíu cũng không sao. Thì bác bạn là xin phép để nào đi về. Thì khi mà trên cái đường về thì các bạn biết ngày xưa mà đường quê nó đâu phải như đường bây giờ mà có đèn đuốc gì các bạn. Và khi mà bác bạn về là hai bên có một đoạn là cánh đồng và đường nó cũng rất là khó chạy nữa. Thì thành ra bác bạn cứ chạy từ từ tự nhiên thấy có một người đàn bà. Và cái người này ẵm con đứng ngoắc tay các bạn, đứng ngoắc tay. Thì bác bạn thấy ngoắc tay cho nên bác bạn mới ngừng xe, bác hỏi chuyện gì vậy chị. Thì bà này mới nói rằng là anh làm ơn chở tôi hả lên trạm xá giùm, con tôi nó đang ốm cho nên hả mà bây giờ là anh làm ơn cho tôi đi giùm vậy đó. Thì bác bạn nghĩ sao nó kỳ kỳ, tại vì hả trời đang mưa nữa mà sao mất á cái bà này bà phong phanh sao á. Rồi nghĩ lại là cái xe của mình, cái bánh xe nó bị non hơi cho nên bác bạn từ chối các bạn. Bác bạn nói xin lỗi chị, xe tôi không có đủ hơi, sợ chở người không có được cho nên nó là thôi chị ráng chịu khó đi bộ một chút xíu đâu sao, đâu có gì đâu. Thì bác bạn bắt đầu chạy đi mà không có nhìn lại nha các bạn. Thì khi đi được một đoạn thì tự nhiên bác bạn lại nhìn thấy cái bà đó đứng ngoắc tay ai nữa. Mà bác nhớ rõ ràng rằng là nãy giờ mình đã đi được một đoạn rồi, nếu mà bà ta mà có đi ngang mình hoặc là chạy ngang mình thì mình phải thấy chứ. Mà sao mà tự nhiên mới nãy bà đứng ở dưới, bây giờ bà đứng ở trên đây mà bà ngoắt xe thì bác bạn đã biết rằng là bác bị ma trêu rồi. Cho nên hả là bác tức tốc quay lại, quay xe lại để chạy về cái hướng nhà ông bà ngoại của bạn. Thì khi mà đập cửa ông bà ngoại bạn mở ra thì ông bà ngoại bạn có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải mà mặt mày không còn một giọt máu vậy? Thì bác bạn mới nói rằng con gặp ma, ma nó nhát con. Thì bà ngoại, ông ngoại của bạn kêu thôi ngủ lại đi, giờ này tối rồi, cho nên là để sáng hả về. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn bạn gửi thêm cho Thi các bạn. Và một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn, bạn này kể rằng là câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi ở Bến Đá, Sao Mai, Vũng Tàu các bạn. Thì bạn nói rằng cái thời mà mẹ bạn còn nhỏ đó là có ít dân cư lắm, mà trên núi thì lại có nhiều măng. Thành ra là người ta hay đi lên trên núi xong rồi người ta hái măng xuống để mà luộc, để mà bán. Và trong cái khu vực mà bà ngoại của bạn ở là mỗi lần mà đi hái là người ta đi chung với nhau, các bạn đi tầm khoảng mười mấy người. Rồi xong rồi lên núi rồi bắt đầu mới tủa ra, mạnh ai lấy đi để mà bẻ. Và lần đó thì mẹ bạn được đi chung với bà bạn. Mẹ bạn năm đó chỉ hơn 10, 11 tuổi thôi, tầm khoảng tuổi đó thôi. Thì bà ngoại bạn dẫn đi theo và có dặn rằng là bây giờ con ngồi đây, rồi mẹ đi mẹ bẻ măng xong rồi mẹ sẽ quay lại. Thì bà ngoại bạn bắt đầu để mẹ bạn ngồi đó giữ đồ, rồi bà ngoại bạn bắt đầu đi các bạn. Thì đi lách lách lách lách vô mấy cái ấy tre thì có rất là nhiều măng, và bà hả cứ say sưa hái hái. Và những cái cây măng non á là nó ngon lắm, thì thành ra bà cứ say sưa và bà hái. Rồi càng đi sâu vô á thì bà thấy cái cảnh nó càng lạ, nhưng mà măng nó nhiều quá, thành ra bà cứ hái liên tục mà quên hẳn con mình luôn các bạn. Thì khi mà bà sực nhớ tới con mình đang ngồi đợi á, có một mình à, cho nên hả là bà phải vòng ra để mà kêu. Nhưng mà khi vòng ra tới cái chỗ để đồ đó thì bà không thấy con bà đâu hết. Kêu hoài không thấy mẹ bạn đâu, mà cứ kêu là bê ơi, bê con đâu rồi bê, bê ơi bê, mà kêu lớn thiệt là lớn luôn mà không có nghe tiếng trả lời các bạn. Thì bà cảm thấy nó kỳ lạ làm sao đó. Và một chút xíu sau là bà nghĩ rằng là sao mình cái cảm giác của mình nó sao đâu á, cho nên bà đã ngồi xuống để mà đái và dùng cái nước đái đó rửa mặt các bạn. Thì khi mà rửa mặt xong thì một chút xíu sau thấy mẹ bạn ngồi kế bên cách đó khoảng 2-3 bước thôi, thì bà mới la, bà nói tại sao nãy giờ mẹ kêu mà con không có trả lời vậy bê. Và mẹ bạn mới nói rằng trời, nãy giờ con ngồi đây con đâu có thấy mẹ mà cũng đâu có nghe cái tiếng gì mẹ kêu đâu, này hoàn toàn không có nghe. Và khi mà mẹ bà ngoại bạn nghe như vậy xong rồi bà ngoại bạn thu xếp đồ đi về, các bạn không nói gì thêm. Và khi về gặp lại những cái người mà đi cùng á thì họ mới hỏi bà ngoại bạn rằng á là sao chị sầm vậy, nghe tiếng tụi tôi hái bên đây mà tụi tôi nghe tiếng chị kêu sầm hết trơn à. Thì bà ngoại bạn mới nói rằng á là hôm qua do hả là đang hái mà sao tự nhiên tôi thấy tôi bước vô một cái chỗ mà cái khung cảnh nó lạ lắm, nó lạ lắm mà nó kỳ dị nữa, mà cái cảm giác của tôi nó làm sao đâu á, cho nên nó là tôi cứ là nhìn thấy hả những cái măng bức măng non á, thành ra cứ hái mà quên hẳn luôn, quên hẳn cái cảnh nó kỳ luôn. Và khi đến khi quay lại không thấy con bê đâu hết, mà rõ ràng á là nhìn thấy cái cảnh đó mà tôi hoàn toàn không thấy ai, mà tôi kêu nó quá trời nó cũng không có nghe tiếng tôi. Thì tôi phải ngồi xuống để mà tôi đái tôi rửa mặt. Thì vừa rửa mặt ra là nhìn thấy nó ngồi cách đó chỉ 2-3 bước thôi. Và bà ngoại bạn là một cái người rất là gan dạ các bạn. Sau cái lần đó thì bà ngoại bạn vẫn đi hái măng, nhưng mà bà không hiểu rằng không biết kỳ đó làm sao mà lại bị dẫn cái đường đi như vậy. Thì bà không biết các bạn. Và đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam các bạn. Bạn là sinh viên đại học gì đó, hiện tại bạn đang học năm thứ 3 sinh viên. Thì bạn nói rằng là một lần đó bạn đi học nhưng mà do không có tìm được cái thẻ sinh viên các bạn, bà bạn cứ tìm hoài, mà mặc dầu bạn là một người rất là kỹ tính luôn. Thành ra là cái thẻ sinh viên á, là bạn chỉ bỏ hai chỗ thôi. Một chỗ là một cái ngăn ngoài của cái ba lô bạn hay xài, một chỗ là trên bàn học của bạn thôi, mà sao bạn tìm không có. Cho nên bạn phải nén ở nhà để mà bạn hả là tìm cho ra cái thẻ sinh viên của mình. Nhưng mà không tìm thấy thì trong lòng bạn tự nhiên suy nghĩ, bạn nói trời trời, cái thẻ sinh viên của tôi hả, ai giấu vậy, giấu trả lại giùm tôi giùm cái đi. Bạn nghĩ trong đầu bạn thôi nha. Thì khi đó tự nhiên bạn nhìn thấy cái ba lô khác của bạn, thì cái ba lô này bạn mua khá là lâu rồi nhưng mà bạn không có sử dụng. Các bạn chỉ có sử dụng một lần đi Đà Lạt chơi, rồi xong rồi bạn cất luôn, không có sử dụng tới. Thì tự nhiên bạn thấy cái ba lô đó, và cái ba lô đó là bạn tìm thử trong cái ba lô đó thì phát hiện rằng cái thẻ sinh viên nằm trong cái ba lô đó, nhưng mà nó nằm trong một cái ngăn. Và cái ngăn này á, là bạn chắc chắn với Thi rằng á, là không bao giờ bạn bỏ lầm vào trong đó được. Tại vì cái ngăn này á, là nó có cái dây kéo rất là khó kéo. Và khi mà bạn thấy cái thẻ sinh viên của mình xong, thì ở dưới cái thẻ tự nhiên bạn thấy có một cái quần ngắn. Và khi mà bạn đem cái quần ngắn ra, bạn rất là gớm, bạn nói trời, cái quần này của ai mà nó vừa dơ các bạn, rồi vừa nhàu nát, giống như là nó bị ấy lại vậy nè, ấy gơ giống như nhàu nát nhăn nheo đó, rồi nó cũ, nó dơ mà nó còn lủng lỗ chỗ, dài chỗ nữa. Thì thành ra cái quần này bạn thấy rằng bạn không hề sử dụng cái quần này. Không biết là cái quần này của ai, có thể là của ai trong gia đình đã bỏ lộn vào. Thì bạn dự định rằng bạn sẽ vứt á, nhưng mà bạn phải hỏi lại gia đình. Cho nên bạn tiện tay bạn vứt vào trong máy giặt, tại vì nhìn thấy nó dơ. Thì bạn mới đi học. Thì khi mà đi học về á, là bạn cứ suy nghĩ hoài, bạn không hiểu sao mà mình lại, tại vì mẹ bạn nè với bạn rất là kỹ tính, có một cái tính rất kỹ. Thì thành ra cái chỗ nào để đồ là để đúng chỗ đó, không thể nào mà để qua một cái ba lô khác mà cái ba lô đó bạn không hề sử dụng nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà mới gần đây. Và thêm một cái câu chuyện nữa là lần đó bạn mặc quần để mà đi học, thì cái quần tây của bạn á, là khi bạn mặc vào thì tự nhiên á là bạn cảm thấy cái túi nó cộm, và bạn đã đưa cái tay vào túi tại thấy nó cộm trong cái túi quần á, thì bạn vừa bạn mới rờ thành nó, trong cái túi quần bạn có một cái gì nó giống như là nó như giấy mà bị ướt mà nó vụn ra các bạn. Thì bạn mới đem ra, bạn nghĩ rằng chắc là bạn quên giấy tờ gì rồi hả, là nó lỡ giặt rồi xong rồi nó ướt và nó rã ra, thì bạn mới lấy ra. Thì đó là một cái con dán, một cái con dán mà nó bị hả là sứt chân sứt cánh rồi ra hết trơn. Mà bạn thì cơ bản rất là sợ dán các bạn, rồi bạn mới la lên, bạn không hiểu, bạn nói trời, cái quần á là mình bỏ vô máy giặt thì bình thường là mẹ bạn phơi cho bạn xong rồi ủi, mà không lẽ mẹ không thấy con dán chết trong đây hay sao, mà bạn cũng là sợ dán nữa, mà không biết là cái con dán nào nó chung vô đó rồi tự nhiên nó chết ở trong đó, nó không tìm cách ra, nó chết trong đó. Thì bạn rất là khó hiểu cái chuyện đó. Và bạn đã nhớ lại cách đây khoảng 2-3 tháng trước, bạn này gửi cho Thi hồi tháng 8 năm 2016. Thì bạn nhớ lại rằng là khoảng 2-3 tháng trước, có nghĩa là từ tháng 5, tháng 6 gì đó, thì bạn cùng nhóm bạn của mình có hẹn nhau đi xem phim ở rạp Tân Phú, gặp Aon gì đó các bạn, ở Tân Phú. Và khi mà xem phim xong thì mọi người chia tay tại cái rạp chiếu phim đó luôn, và bạn lên xe buýt để mà đi về. Và bạn đi cái tuyến xe là 69. Khi mà đi tới gần, mà cái lúc đó là trời mưa rất là lớn nha các bạn. Khi mà bạn đón được xe buýt rồi, bạn leo lên xe buýt, bạn ngồi rồi á, và khi mà tới gần cái trạm Bình Long, ở ngay gần cái khu Bình Hưng Hòa đó, thì có một cái cô gái cũng đón xe và lên xe. Thì khi mà cô này lên nó là bắt đầu á là ướt sũng người, tại vì bạn nói rằng là cái chỗ trạm đó là không có cái mái che, thành ra cái cô gái này ướt mình ướt mẩy hết trơn. Và cô này vào ngồi kế bên bạn luôn, và khi mà nhìn thấy cô này cũng rất xinh nha, rồi nổi máu anh hùng lên đưa cho cô này cái khăn tay của mình á, kêu là lao đỡ đi. Thì bắt đầu bắt chuyện nói chuyện với nhau, thì cô gái này nói rằng là thôi chút xíu là bạn đến nhà cô chơi, sẵn là cô sẽ đãi một cái món ăn để mà cảm ơn cái chuyện cái khăn luôn. Thì bạn cũng giống như là không hiểu sao bạn lại đồng ý các bạn. Và khi tới gần, Tại vì cô này nói rằng đó là nhà của cô này ở gần chợ Tân Hương và sẽ xuống gần ngay chỗ cái trạm ở mà chợ Tân Hương đó. Thì cô này xuống rồi rủ theo, thì lúc đó mưa rất là lớn các bạn. Thì khi mà cái cửa, bạn đứng theo cái cô này lên luôn, và khi mà cái cửa xe buýt nó mở ra thì bạn thấy có một thanh niên, và thanh niên này nhìn, khi mà nhìn thấy cô này đi chung và thanh niên này á, là đón cái cô gái này đó các bạn. Khi mà nhìn thấy cô này đi chung á, thì thanh niên này nhìn bạn với mắt rất là khó chịu, giống như là bực dọc mà giống như ghen đó, nó thẳng ra là ghen đó. Họ nhìn bạn liếc thấy này nè, thì tự nhiên á là bạn lại bị giật xe trở lại. Có nghĩa là khi cô này bước xuống rồi á, bạn định bước theo nhưng mà lúc đó mưa rất là lớn nha các bạn, thì bạn bị ai kéo ngược trở lại. Và khi mà bạn tỉnh dậy rồi á, là bạn thấy mình đang ngồi ở ghế và cái người kéo đó là cái chị soát vé của bạn á. Thì chị này mới nói với lại chị này á, với bạn là cũng khá là quen với nhau, tại bạn hay đi cái tuyến này đi học rồi đi xem phim rồi hay đi tuyến này lắm. Và chị này á, là thấy bạn rằng á, là sao cứ thẫn thẫn thờ thờ như người mê ngủ các bạn, mà cứ đòi xuống ngay cái trạm Tân Hương, mà trong khi á, là hả bình thường á, là tới gần nhà bạn bạn mới xuống. Và chị này cũng biết là cái trạm nào bạn hay xuống luôn, tại vì đi quen rồi mà. Thì thành ra thấy bạn á, hả là cứ thẫn thẫn thờ thờ giống như là đang đang mê ngủ á, đang ngủ mơ á, mà cứ đòi xuống cái trạm đó. Thì chị nghĩ rằng là bạn này có thể là bị ma dẫn hay sao, mà sao kỳ vậy, sao tự nhiên đòi, mà chị nói cái gì cũng không nghe, chị hỏi cái gì cũng không trả lời, mà chỉ đòi xuống cái trạm đó thôi. Thì chị này kéo giật trở lại, thì bạn khi mà nghe chị nói bạn không có tin các bạn, bạn nghĩ rằng là làm gì mà có cái chuyện đó. Nhưng khi xét lại trong cái ba lô của bạn thì bạn thấy rằng không có cái khăn trong đó. Thì bạn nghĩ có lẽ nào hả là mình để quên cái khăn ở trong rạp chiếu phim rồi không, chứ hả làm gì mà rõ ràng mới nãy là mình có đem theo khăn, mà mình nhớ là mới nãy mình đưa cho cái cô gái đó cái khăn đó, mà bây giờ không có cái khăn. Thì có thể là nếu mà chị nói rằng không có cái cô gái nào lên xe hết, chị mà xót vé xe buýt đó nói rằng không có cô gái nào lên xe hết, chỉ có một mình bạn tới đó, tự nhiên bạn lờ đờ bạn đòi đi xuống cái trạm đó mà thôi các bạn. Và hả là bạn nghĩ rằng chắc là mình đã để quên cái khăn ở trong rạp chiếu phim rồi, chứ hả làm gì có cái chuyện mà bạn bị ma dẫn như vậy. Thì từ đó cho đến một tuần lễ sau là ngày nào bạn cũng có một cái cảm giác như có người đi theo mình các bạn, có cảm giác như là có ai dòm mình, nhưng mà bạn say lại á, là bạn không hề thấy ai. Và bạn cứ hay ngủ mà bạn bị giống như là bị bóng đè. Rồi có một lần bạn nằm mơ bạn thấy cái người thanh niên, mà cái người thanh niên này bạn đã nhìn thấy khi mà đứng đón bạn gái mình ở trạm xe buýt đó. Và người thanh niên này nói rằng tao cấm mày đến gần bạn gái của tao nghe chưa. Và trong giấc mơ đó bạn nhìn thấy cái người thanh niên này nói như vậy các bạn. Thì sau hơn một tuần sau thì bạn không còn cảm giác gì nữa, mà cũng không có thấy là bóng đè gì nữa, hoàn toàn là bình thường hết. Nhưng mà lâu lâu bạn vẫn bị cái trường hợp giống như là cái thẻ sinh viên mới nãy đó, rồi cái quần mà có con dán chết, thì bạn lâu lâu bạn vẫn bị cái trường hợp mà bạn cảm thấy khó hiểu đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của bạn này, bạn trai gửi cho Thi. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn nghe. Bạn viết khá là rõ ràng và dễ hiểu. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 155 rồi. Chúc mọi người là một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Nhớ nha, tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.